ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Đạo Minh Người Sống Sót, Thiên Sư Phủ Truyền Nhân, vừa tiến vào thành trấn. Dù cho Sở Bắc đã hết sức làm cho tự mình biểu hiện điệu thấp một điểm, có thể soái ca tồn tại cảm từ trước đến nay không cách nào che giấu. Vừa tiến vào phiên chợ, lập tức hấp dẫn Trường Thọ trong trấn lần lượt từng các thôn dân ánh mắt. Không có cách, trước khi đến Sở Bắc cũng không có ý thức đến loại tình huống này. Cho nên hắn hiện tại trang phục, vẫn là một đầu tóc ngắn, một thân hiện đại quần áo. Lần này trang phục, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Nhất là Sở Bắc bên eo hai thanh binh khí, càng làm cho quần chúng vây xem nhóm trong mắt ngạc nhiên. Thế giới này người bình thường là sẽ không tùy thân mang theo binh khí. Chỉ có giai cấp thống trị tiên người mới sẽ. Không phải là cái nào tiên nhân thế gia tử đệ du lịch đến nơi này. Nghĩ đến nơi này, đám người nhao nhao ánh mắt lộ ra e ngại. Cúi thấp đầu, chủ nhân, chúng ta bộ dạng này có thể hay không quá kiêu căng. Người trang phục cùng bên người những người bình thường này lộ vẻ không hợp nhau a, mã diện trong lòng mọi loại nhả rãnh, đầu tóc ngắn còn chưa tính. Người xuyên cái đồ tây đen tại một cái cổ đại trong thôn trang đi tới đi lui tính là chuyện gì xảy ra, bị phụ cận thôn dân giống như là nhìn động vật quý hiếm ánh mắt nhìn chăm chú. Ngày bình thường tự cho là thấy qua vô số việc đời mã diện cũng là cảm giác có chút mất tự nhiên. Có sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất bình thường a. Trên lưng ngựa Sở Bắc mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, tiếp lấy liền móc ra một bình keo xịt tóc bắt đầu chỉnh lý kiểu tóc. Nam nhân ưu tú, vô luận tại bất kỳ địa phương nào đều là chiếu lấp lánh. Ta cũng muốn điệu thấp, thế nhưng là thực lực không cho phép a. Mắt thấy bốn phía tụ lại mà đến ánh mắt càng ngày càng nhiều, Sở Bắc ngược lại càng thêm tự tin, ngẩng đầu ưỡn ngực. Như là lãnh đạo thị sát, hưởng thụ lấy quần chúng kính ngưỡng ánh mắt, nhìn xem Sở Bắc này tấm không khuyên nổi bộ dáng. Mã diện trong lòng một trận bi thương, không có biện pháp, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Theo như thế một người chủ nhân làm sao bây giờ? Đương nhiên là thích hợp qua, mà Sở Bắc cũng không phải là chẳng có mục đích tại thành trấn bên trong du tẩu, mà là tại quan sát. Rất nhanh hắn phát hiện cổ quái, tòa thành này trấn tên là Trường Thọ Trấn, nhưng không có nhìn thấy một cái lão nhân. Đừng nói là lão nhân, liền ngay cả trung niên người cũng ít có nhìn thấy. Phần lớn đều là 17-18 tuổi thanh niên, thậm chí là 5-6-7 tuổi hài đồng. Như thế cùng Sở Bắc trong ấn tượng thành trấn có chỗ khác biệt. Bình thường thành trấn đều là người trẻ tuổi ra ngoài làm công, người già ở nhà mang hài tử lưu thủ. Làm sao đến cái này Trường Thọ đàn áp bọn phản cách mạng mà hoàn toàn ngược lại? Chẳng lẽ lại cái này Trường Thọ trấn lão nhân đều ra ngoài làm việc, làm công người, làm công hồn, đến già cũng là làm công người? Sở Bắc khẽ nhíu mày, nghĩ muốn đi tìm một vị dân trấn hỏi thăm tình huống. Có thể những người này ở đây trông thấy trên người hắn vũ khí về sau đều tránh xa xa, trong ánh mắt viết đầy hoảng sợ. Hắn cũng chỉ đành tạm thời coi như thôi. Đã dạng này, chúng ta trước hết đi tiếp tiếp lão bằng hữu của chúng ta đi. Sở Bắc ngẩng đầu, nhìn về phía trong trấn tụ tập quỷ khí, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Chủ nhân, ngươi sẽ không phải là chuẩn bị trực tiếp đánh đến tận cửa đi thôi? Mã diện lập tức ngây ra một lúc. Không trực tiếp đánh lên đi, chẳng lẽ còn chờ lấy bọn chúng tới tìm chúng ta? Ta lần này đến chính là vì tính sổ sách. Sở Bắc thanh âm lạnh lẽo. Nếu như không có trốn đào nguyên, U Đô ngoại thành bị tạc, địa cầu nên sẽ có rất dài một đoạn hòa bình thời gian. Nhưng bây giờ tiên nhân thế gia cùng âm phủ liên thủ, thông qua trốn đào nguyên giáng lâm, đây là triệt đầu triệt để phản bội. Trọng yếu nhất chính là bởi vì cái này nguyên nhân, hắn lại phải tăng ca, nhất định phải cho bọn này âm mưu ra đầu đều cho đánh nổ. Thế giới này toàn bộ nhân loại căn cứ tựa hồ cũng có một tòa thần miếu. nhìn trước khi đến thiện thì áp chế ác thì chuẩn bị ở sau. Đúng là bố trí tại nơi này. Chỉ là hiện tại, những thứ này thần miếu đều bị âm phủ sinh vật chiếm cứ. Sở Bắc lại nhìn thấy quen thuộc thần miếu. Cùng Lý Gia Thôn bên trong bố trí nhất trí. Nhưng trước mặt tòa thần miếu này lớn hơn. Trang hoàng rất là cổ phác đại khí. Có thể thấy được tuế nguyệt đã là không lâu. Bảng hiệu trải qua thay đổi. Cùng lúc đầu lối kiến trúc không hợp nhau. Xa xỉ tại xung quanh khảm một vòng viền vàng. Phía trên viết ba chữ to. Miếu Sơn Thần. Đây cũng là ngươi cái nào huynh đệ. Sở Bắc khóe miệng hơi câu. Vỗ vỗ Mã Diện đầu. Mã Diện ngựa thân thể chấn động. Thông vội vàng lắc đầu. Ta không biết. Không quen. Căn bản chưa nghe nói qua. Cái này lớn mật quỷ vật vậy mà dám can đảm chiếm lấy ta chủ thần miếu. Đúng là tìm chết. Ta Mã Diện cái thứ nhất không đồng ý. Ân, theo ta lâu như vậy. Tính ngươi có chỗ tiến bộ. Sở Bắc hài lòng cười. Hoạt động một chút cổ tay. Liền chuẩn bị phá quán. Từ trước đến nay chỉ có hắn đi đoạt đồ của người khác. Bị người khác đoạt đồ vật. Đây là lần đầu. Đang chuẩn bị mở ra thiên phạt pháp tượng cho cái này trong sơn thần miếu quỷ vật đón đầu thống kích. Lệnh Sở Bắc không có nghĩ tới là ở thời điểm này. Lại có người tiên hạ thủ vi cường. Một đám tà ma ngoại đạo. Cũng xứng tại nhân vương miếu hưởng thụ hương hòa. Các ngươi bọn này kẻ phản bội. Muốn làm chó. Đừng lôi kéo mọi người cùng nhau làm. Sơn thần. Ta nói ngươi tổ tông. Mở miệng chính là một ngụm nho nhã hiền hòa hoa quốc lời nói. Để cho người ta không khỏi cảm khái yêu nhã ngôn ngữ nghệ thuật. Đây là một cái điên tên ăn mày. Tóc tựa hồ thật lâu không có trải qua quản lý. Nhìn qua rất là lôi thôi. Hoa quốc người. Dị thế gặp lại. Chỉ dùng một câu. Sở Bắc liền nghe được cái này tên ăn mày lai lịch. Cái này không khỏi để hắn ngạc nhiên vạn phần. Trần Phi Hổ. Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ Mạt Đại Thiên Sư. Thiên Hạ Đạo Minh Đệ Nhất Nhân. 5 năm trước tông môn tao ngộ âm phủ vây quét. Trong lúc vô tình đụng vào tiên cảnh thông đạo đào vong đến tận đây. Trạng thái. Điên. Thụ to lớn kích thích. Thế giới quan sụp đổ. Thực lực bình xét cấp bậc. Nhân tiên đỉnh phong. Thiên Hạ Đạo Minh Đệ Nhất Nhân. Thiên Sư Phủ. Trần Phi Hổ. Sở Bắc trước mắt lập tức sáng lên. Lần này, thật sự chính là vui mừng. Năm đó Thiên Hạ Đạo Minh. Thế mà còn có người cuối cùng may mắn còn sống sót. Thần miếu ở trong bất kính thần. Kính tà ma. Tiên nhân thế gia không cứu thế. Phải diệt thế. Châm chọc. Đúng là mỉa mai. Thật sự là tức chết bần đạo vậy. Ta để các ngươi quý. Ta để các ngươi quý. Tên ăn mày bộ dáng Trần Phi Hổ hét lớn một tiếng. Trên thân vậy mà sáng lên huy hoàng kim quang. Trong nháy mắt công phu đem bên người đến đây ngăn trở miếu sơn thần người hầu trấn khai. Dương Ngũ Lôi. Hắn xòe tay ra. 5 đạo kim sắc lôi điện lập tức bắn ra. Bổ vào cái kia sơn thần bảng hiệu bên trên. Trong lúc nhất thời toàn bộ miếu sơn thần loạn tung tùng phèo. Cái này điên tên ăn mày lại tới. Mọi người không nên tới gần. Sơn thần lớn người lập tức liền sẽ phái thần sứ đến đây trấn áp. Lão nhân này ai vậy? Vì cái gì 5 lần 7 lượt đến đây miếu sơn thần quấy rối a? Không biết, nghe nói hắn là 5 năm trước đi vào trường thọ trấn. Không biết từ nơi nào nhặt được một bản Ngô gia không trọn vẹn đạo pháp tu luyện thành tiên. Liền coi chính mình có được gia nhập tiên nhân thế gia tư cách. Kết quả, chấm ngoặc kép, kết quả cái gì? Sở Bắc nhíu mày, kết quả ngay cả sơn môn đều không có vào. Bị thủ sơn đồng tử một kế lôi pháp từ đỉnh núi oanh đến chân núi. Từ đó về sau, hắn liền điên rồi. A, ngươi là ai? Thôn này dân nhìn xem ăn mặc cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt Sở Bắc. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.